Siêu thần yêu nghiệt, chương 967, đoán sơ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cảm khái nếu võ giả Thiết Cốt Thành có tiêu chuẩn này, khẳng định rất cây SNGB, vị khách quan kia. Đi ngang qua một tiệm thuốc, tiểu nhị ngăn lại cười nói, trong tiểu đờ, M có các loại dược tài hoàng giai sơ phẩm, có muốn nhìn một chút. Vân Phi Dương đi vào, đó là một gian nhà không lớn. Bên trong bầy rất nhiều dược tài, thuộc tính phát ra không phải phàm giới có thể so sánh. Nếu sư tỷ thấy những dược liệu này, khẳng định sẽ rất vui. Vân Phi Dương muốn mua, sau khi nghe ngóng mới biết, dược tài hoàng giai sơ phẩm bình thường nhất đều có giá 10 khỏa linh thạch. Tính toán một hồi vẫn thôi, hắn ra khỏi tiệm thuốc, linh thạch hắn có, nhưng dùng để hấp thu thì có giá trị hơn so với việc đi tiêu phí. Gia tộc thế lực bên trong Bích Dương thành chí ít có hơn 10, nhưng phải kể tới nổi danh nhất Tưởng gia. Vân Phi Dương tản bộ trong thành một vòng, đã đến phủ đệ Tưởng gia, không nghênh ngang đi vào, mà lặng yên không một tiếng động tiến vào. Thi triển nghịch thiên quyết, ẩn thân trên nóc nhà Tưởng gia, không ai có thể phát hiện. Ba, trong đại sảnh Tưởng gia truyền đến tiếng vỗ bàn, gia chủ Tưởng gia phẫn nộ quát, Tần gia khinh người quá đáng. Trắng trợn cướp linh thạch của Tưởng gia ta. Gia chủ, cục tức này không thể nhìn, chúng ta phái người tới đổi một câu trả lời. Một trưởng lão Tưởng gia cả giận nói, không thể. Một trưởng lão khác phản bác, Tần gia có thực lực cao hơn chúng ta, lúc này đi liều mạng thì chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Không sai, Tưởng gia chủ tỉnh táo lại nói, việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng đào ra hết linh thạch trong khoáng mạch vô danh kia. Chờ Tưởng gia ta lớn mạnh rồi thì nhất cử cầm xuống Tần gia. Mọi người gật đầu, một trưởng lão khác nói, gia chủ, linh thạch bị cướp, mỏ quặng chỉ sợ cũng sẽ bại lộ, phái thêm nhân thủ khai quật mới được. Lão phu tự mình đi, Tưởng gia chủ đứng lên, mang theo mấy trưởng lão rời khỏi Tưởng gia. Từ đầu đến cuối, võ giả Tưởng gia cũng không phát hiện Vân Phi Dương nghe lén, hắn lúc này nhanh chóng theo đuôi. Bên ngoài Bích Dương thành 200 dặm có một tiểu sơn có chút hoang phế, ngày bình thường không người đến. Nửa năm trước, một cường giả Tưởng gia truy sát hung thú vô ý tới đây, phát hiện một tòa linh thạch quáng mạch. Đi qua đo đạc phán đoán, mỏ quặng có phạm vi khoảng 10 dặm, thuộc loại mỏ quặng nhỏ. Nhưng, khi Tưởng gia bắt đầu khai quật lại ngoài ý muốn phát hiện, linh thạch đào ra trong mỏ quặng nhỏ này đều nặng ngàn cân. Đoán sơ một hồi. Toàn bộ mỏ quặng ít nhất cũng có 50 khỏa đại linh thạch, nếu tính ra thì không khác gì 50.000 khỏa linh thạch bình thường. 50.000 linh thạch trong mỏ quặng Ngọc Tiêu Phong của Linh Tiêu Phái, nhiều lắm thì khai thác một tháng đã đủ, nhưng nó lại là một khoản tiền của khổng lồ đối với Tưởng gia. Có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể từ bất nhập lưu nhảy vào tam lưu. Gia tộc và tông môn thế lực tiểu thần giới chia thành bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu. Nhất lưu và siêu nhất lưu. Cách chương.